Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Vô Sỉ Chi Vưu. Đối mặt muốn ghét người Thiên Lang Đại Đế, lòng dạ cực cao Bắc Viện Đại Vương cũng không dám rủi ro. Chỉ có thể nén giận, gắng chịu nhục, đồng thời gương mặt khổ sáp cùng bất đắc dĩ. Một lần này thật là bị làm khó. Rất nhiều trận pháp tông sư tìm ra trận pháp nhược điểm, nhưng vẫn là khó có thể kiến công. Cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ở Thiên Lang Đế Quốc, chiến trận phía trước cũng bố trí hạ cường đại phòng ngự trận pháp, có nhất chủng trường kỳ kháng chiến cảm giác. Thời gian đã qua chính ngọ, Thiên Lang Đại Đế lòng nóng như lửa đốt đã nhẫn không đi xuống. Binh giả quỷ đạo giã, thoạt nhìn chấm cũng không có thể với hắn nhóm tới đây chủng quang minh tránh đại chiến sự. Chiến tranh vốn chính là tàn nhẫn, thây người nằm xuống ức giảm, máu chảy thành sông. Vương Đông, đừng trách chấm đùa bỡn cái này chủng âm hiểm thủ đoạn buộc ngươi xuất hiện. Dù sao cũng là ngươi bức bách chấm lại trước. Thiên Lang Đại Đế âm thầm hạ lệnh, tức thì nhất vị nguyên soái vội vã phải đi. Thời gian một nén nhang về sau, Thiên Lang Đại Quân Thủy Triều một dạng bắt đầu khởi động. 10 triệu kỵ binh lao tới, xếp thành một cái phương trận, hướng tường thành đột tiến. Chờ, trước không muốn bắn cung. Thần Cơ đại pháo cũng nghe. Vương Đông nhanh lên hạ lệnh, sắc mặt khó coi nhìn cái kia một đám kỵ binh, cùng với kỵ binh phía trước bị xua đuổi đại lượng bách tính. Cùng dê bò đàn giống nhau, có chừng 5-6 ngàn vạn. Ngô Hoàng, là chúng ta Thiên Cương con dân. Định Ma Vương kinh hô thành tiếng, khuôn mặt sắc âm trầm như mây mưa tầng. Bọn sói này thằng nhãi con, đặt những thứ này tay trói gà không chặt bình dân tới đây làm gì? Con muốn hay không điểm khuôn mặt? Chẳng lẽ là cần những con dân này làm khiên thịt? Bách Chiến Quận Vương nghĩ đến một cái khả năng, theo bản năng nói đạo. Vương Đông tâm lý sớm đã có dự cảm bất hảo, nhìn cái kia ở trước tường thành nghìn dặm dừng lại đại quân, trong con người bắn tóe xuất đao phong một dạng quang mang. Thiên Cương Hoàng Đế, các ngươi Thiên Cương Đế Quốc không phải chú ý tổ tông lập pháp, huynh đệ hiếu đệ, đối với dân nhân từ sao? Nhất vị chủng liên nguyên soái cao giọng mở miệng, hiện tại bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút ngươi nhân từ, rốt cuộc là có phải hay không giả nhân giả nghĩa. Bản tọa bây giờ nhìn các ngươi vương bát vỏ bọc bộ dạng làm rắn chắc a, thực sự là cả người không sảng khoái, cho nên liền muốn giết vài cái người đến thoải mái thư thái. Cái này vị nguyên soái vung tay lên, ngàn vạn đại quân xuất thủ, đồng thời đem chiến đao đặt tại những thường dân kia dân chúng cái cổ lên. Những thứ này người bị dùng xà bì dây thừng đồi, căn bản chạy không được. Những thứ này người lúc nào đã biết loại tràng diện này? Trong ngày thường đều là trong đất kiếm ăn anh nông dân. Phu nhân, tức thì liền hù dọa than, ở nơi đó điên cuồng gọi, giống to hơn tha mạng. Điên cuồng cầu xin tha thứ, cái kia nguyên soái vui, không muốn cùng bản tọa cầu xin tha thứ, cùng hoàng đế của các ngươi, các vương gia kêu a, với hắn nhóm hô cứu mạng mới hữu dụng, chỉ cần ngươi ra hoàng đế một cái mệnh lệnh, liền có mạng sống nha. Thế nào Thiên Cương tiểu hoàng đế, chúng ta làm giao dịch a, ngươi đem ngươi cái kia cho má trận pháp quan, hoặc để cho ngươi chiến sĩ đi ra trận pháp phạm vi bao phủ, bản tọa liền phóng con dân của các ngươi như thế nào đây? Lăng Giáp nguyên soái cười lạnh lùng mà tàn nhẫn, nếu không thì bản tọa đã đem con dân của các ngươi hết thảy tàn sát ở chỗ này, như giết gà đơn giản. Bản tọa hiện tại bắt đầu tính toán lúc, đếm 3 tiếng, liền giết 10 triệu người. Đám này xúc sinh, dĩ nhiên bắt chúng ta bách tính tới uy hiếp chúng ta. U Châu Vương tức giận xông thiên, Đại Hoang Vương mở miệng quát mắng, nổi giận đùng đùng, thực sự là xúc sinh, Vô sỉ chi vưu, vô sỉ chi vưu a. Đế quốc giữa chiến tranh lại muốn cầm bình dân bách tính làm lợi thế, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Trên tường thành tức giận cuồn cuộn, chửi bới một mảnh, ba cái hô hấp đã qua. Lăng Giáp nguyên soái vung tay lên, ngàn vạn kỵ binh tức thì huy động chiến đao trong tay. 10 triệu khỏa đầu đồng thời lăn tại trên đất, 10 triệu tiên huyết phun ra ngoài, lồng ngực vô lực ngã xuống đất. Tuy là cách nghìn dặm, nhưng đối với các tu sĩ mà nói liền cùng phát sinh trước mắt giống nhau. Từng cái lửa giận vượt qua ải, ngũ tạng câu phần, lần này là thật nộ đến mức tận cùng. Bản tọa nói được thì làm được. Vương Đông a, người suy nghĩ thật kỹ a. Tính toán thì lại bắt đầu. Uy uy, các người đám này tạp toái. Heo, lớn tiếng hô cứu mạng a. Các người hoàng đế không nghe được a. Lăng Giáp nguyên soái ở nơi đó nhe răng cười. Tùy ý làm liều, quyến cuồng không gì sánh được. Cái kia 10 triệu kỵ binh càng là cười ha ha. Khuôn mặt tàn nhẫn vặn vẹo. Sáng lấp lóa chiến đao liền đặt ở khác 10 triệu nhân cái cổ tiến lên. Cầu xin tha thứ thanh âm càng thê thảm. Có tóc bạc hoa dâm lão nhân. Có hoa dung biến sắc thiếu nữ. Có trung thực hán tử. Cũng có tóc tai bù xù phu nhân cùng kiều nhỏ hài đồng. Đây là vẫn còn sống cầu xin tha thứ những người đó. Chết chúng sinh đều phủ phục ở bên cạnh họ. Mùi máu tươi gây mũi tanh hôi, bọn họ đều dọa hỏng, rất nhiều thậm chí đồ cứt đái tề lưu tại chỗ ngất. Tràng diện quá thê thảm, theo Lăng Giáp nguyên soái trong miệng thốt ra một con số. Những thứ này người sẽ gặp điên cuồng run rẩy, thật nhiều quỵ xuống, hướng đầu tường điên cuồng dập đầu, cầu xin được cứu trợ. Cầm thú, thật là cầm thú, không được. Là không bằng cầm thú. Đám này cẩu viết, dĩ nhiên thật cầm bách tính khai đao. Bọn họ lẽ nào sẽ không sợ khác quốc độ cũng cầm cái này chủng biện pháp đối phó bọn họ sao? Đồ hỗn hào, cẩu tạp chủng, lang tâm cẩu phế, mặt người dạ thú, không có nhân tính đồ đạc. Bọn họ đã tang tâm bệnh cuồng. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Có rút lui hay không rơi trận pháp? Có tướng quân xoắn suýt gào thét, muốn không nên đáp ứng bọn họ yêu cầu a. Lời nói nhảm, làm sao có thể bằng lòng bọn họ đánh yêu cầu? Một ngày triệt hồi trận pháp, chúng ta làm sao cùng bọn họ đối kháng? Đến lúc đó chính là binh bại như núi đổ a. Có lý trí tướng quân tức thì gầm lên phản bác, ngươi còn không có điểm lương tâm? Đó cũng đều là chúng ta thiên cương phụ đồng hương thân a. Tham gia quân ngũ đi lính, chúng ta ăn nhưng là hoàng thượng lương, là dân chúng lương thực. Chúng ta làm lính nên bảo hộ bọn họ mới đúng. Ngươi biết chút gì? Ngươi tuổi quá trẻ, ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta một ngày rút lui hết trận pháp, đến lúc đó chúng ta 50 triệu người muốn chết, tất cả đều muốn chết à? Có đại tướng đang gầm thét, dùng roi ra hung hăng rút ra những thứ kia không kềm chế được tướng sĩ. Thật đáng buồn đồng tình tâm, bọn họ muốn chính là cái này hiệu quả. Đám kia chó lợn chính là muốn để cho chúng ta tự loạn trận cước. Muốn chúng ta tự tìm tử lộ a. Các ngươi minh không minh bạch. Nếu như chúng ta bại, cái kia toàn bộ cửa Bắc mở rộng. Toàn bộ đế quốc, toàn bộ chuyển hiện tại địch nhân gót sắt phía dưới. Đến lúc đó lại có bao nhiêu người sẽ chết? Ngươi nghĩ qua sao? Còn nữa, bệ hạ vẫn còn ở tường thành trên đây. Rút lui hết trận pháp, ngươi đem bệ hạ đặt chỗ nào? Bệ hạ nếu như chịu một điểm thương tổn, các ngươi muốn làm vạn cổ tội nhân a? A a a, không muốn a, bọn họ lại giết người. 10 triệu người a, chết 20 triệu, đều là của chúng ta phụ đồng hương thân. Không muốn a, xúc sinh, cẩu tặc, gào khóc a. Tường thành trên huyết khí phương cương các tướng sĩ đều nhanh điên mất. mà tường thành hạ nhóm thứ hai bách tính đã chết, nhóm thứ ba cũng đi ở tử vong đường bên trên. Bệ hạ, ngài muốn làm thế nào? U Châu Vương trầm giọng hỏi, ánh mắt bên trong đè nén phẫn nộ. Quản không được, bệ hạ mở trận pháp đi. Với hắn nhóm liều mạng một cái thống khoái, cho dù chết cũng không cần chịu cái này chủng dây vò. Ta thiên cương chiến sĩ, không có sợ chết. Bách chiến quận vương nhảy ra, sắn tay áo tựu muốn xông ra. Đồ hỗn hào, người nhiệt huyết xông lên đầu sao? Vương Đông còn chưa mở miệng, một cái lỗ tai to hạt dưa liền đem bách chiến quận vương đánh không còn cách nào khác. Đứng ra là anh hùng vương, chiến trường không thể nhi đùa giỡn, quốc chiến càng không thể hành động theo cảm tính. Vị tướng quân kia nói đúng, như mở trận pháp, chúng ta đều phải chết. Đến lúc đó toàn bộ thiên cương đế quốc, ức ức vạn trăm họ Lê dân đều phải chết. Mấy chục triệu người cùng người trong thiên hạ, cái nào càng trọng? Người toán minh bạch lại nói tiếp, bệ hạ, không nên mở trận pháp, cũng đừng đi ra ngoài. Anh hùng vương ngôn ngữ leng keng, nhất vị đế quốc chi chủ là không thể bị địch nhân nắm trong tay. Từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tiền, không có ý chí sắt đá vô pháp trưởng nhất quốc. Tiếng nói của hắn còn chưa xuống, phía dưới nhóm thứ ba đã bị sát quang. Cái này chủng lựa chọn quá khó khăn, làm như thế nào đều sẽ mang đến tổn thất thật lớn. Đều là tội nhân, ai nha nha, thoạt nhìn thiên cương quan viên của đế quốc, thậm chí hoàng đế quả nhiên đều là giả nhân giả nghĩa. Ngụy quân tử, trong ngày thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cần chính yêu dân, thật đến thời điểm mấu chốt, mỗi một người đều là rùa đen rút đầu. Lăng Giáp nguyên soái cười ha ha, các ngươi nghe kỹ, bản soái không có rảnh với các ngươi chơi đùa, tự cấp các ngươi 10 cái hô hấp suy nghĩ, không được rút lui hết trận pháp, những thứ này người hết thảy giết. Tường thành trên theo phổ thông sĩ binh đến giáo úy, tướng quân, võ quan, nguyên soái, vương hầu cùng với Vương Đông con mắt đều đỏ, hầu như phun ra huyết đi. Nhưng quyết định khó hả? Một khi mở trận pháp liền nhất định là một hồi huyết chiến. Mà như không ra trận pháp, Vương Đông liền có nắm chặt ở cực tiểu thương vong tình huống bên dưới đánh chết tất cả mọi người. Bọn họ, phốc phốc phốc, chiến đao sáng như tuyết hiện ra, thừa lại hạ tất cả mọi người bị đánh chết. Anh hùng vương mấy vị lão thành mưu quốc hạng người tuy là chảy máu trong tim nhưng thở phào một cái. Dù sao không con tin bọn họ cũng không cần lại chịu dày vò. Nhưng hiện thực lại làm cho bọn họ hung hăng hít thở không thông. Bởi vì lại có đại lượng thiên cương con dân bị mang đến. Hơn nữa đều là cô gái trẻ tuổi cùng thiếu phụ. Đầy đủ 10 triệu người. Bị giải đến trước trận. Hơn nữa cực xa chỗ còn có người người nhốn nháo. Đều là thiên cương con dân. Không cần nhìn. Các ngươi thiên cương bách tính bị chúng ta nắm chắc vài ước. Nghĩ muốn giết quang còn sớm đây. Lăng Giáp nguyên soái lúc này đây lộ ra dâm tà tiếu dung. Không có hảo ý nhìn trên tường thành mọi người. Phía trước những người đó chắc ra các ngươi ngụy quân tử bản chất. Lúc này đây những cô nương này. Bản tỏa dùng để chắc các ngươi giới tính. Hắn vung tay lên. Những thứ kia cười quái dị thiên lang quân nhân liền đem những cô gái kia quần áo hết thảy lột sạch. Sẽ, thiên cương bọn lính, các tướng quân, vương hầu nhóm, các ngươi bên trong có hay không trường chứng đó à? Ha ha ha, thấy không, cái này là nữ nhân của các ngươi à? Bây giờ bị chúng ta lấy hết ở chỗ này, thực sự là đồ sộ, sảng khoái à? Lăng Giáp nguyên soái ở nơi đó nhục nhã, mang ba là nam nhân, liền lao tới cùng lão tử một trận chiến, tới đem lão tử thân thể xé thành mảnh nhỏ đi. Đương nhiên, như các ngươi không có gia môn nói, vậy cũng đừng trách các gia gia hưởng thụ nữ nhân của các ngươi. Vốn là thiêu đốt đến đỉnh điểm lửa giận lần này hoàn toàn bị thúc dục phát. Từng cái đầu người ông, tham gia quân ngũ đánh giặc không ai không phải là huyết khí phương cương. Cái kia một cái không phải tuổi trẻ nhiệt huyết. Bọn họ đều điên, gào khóc quái khiếu, ra ra, dĩ nhiên cầm các nữ nhân tới uy hiếp chúng ta. Muốn chết a, giết chết bọn họ, ta muốn đem bọn họ ra đều lột xuống. Ta muốn ăn thịt của bọn họ, quát bọn họ huyết, bệ hạ, hạ lệnh đi, chúng ta không sợ chết. Chúng ta chịu không được loại vũ nhục này. Các nữ nhân càng chịu không được loại vũ nhục này a. Sát sát sát, bệ hạ, không cần rút lui hết trận pháp. Xin ngài cho phép chúng ta hợp thành cảm tử đội. Đi ra ngoài chơi hắn nhóm đám chó chết này huyết tạp toái. Mời bệ hạ ân chuẩn a. Làm lính đều là tâm huyết binh sĩ. Bọn họ xuất hiện quang đầu ném lâu nhiệt huyết chính là vì bảo vệ gia viên và người thân. Không chỉ là vì cầm lương hướng, mưu tiền đồ, đối với hắn nhóm mà nói, hài tử, nữ nhân chính là hắn nhóm uy hiếp. Tâm huyết đi lên, thà rằng mình bị đau đâm một vạn cái lỗ thủng, cũng muốn bảo hộ đàn bà và con nít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.